Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 322, chương 60, biển sâu trong căn cứ chiến đấu. Thượng Nga Bắc Bộ Kamchatka eo biển. 80 niên đại Xô Viết ở chỗ này kiến tạo một cái đại hình tàu ngầm ụ nổi. Bất quá đang lãnh chiến kết thúc về sau, ứng với vì Xô Viết quốc nội kinh tế tan vỡ tạo thành tiền vốn của quân đội khẩn trương. Cho nên hải quân sẽ đem bên trong bán cho lúc đó đang ở nóng lòng tìm kiếm bí mật thực nghiệm trang Umbrella công ty, mà lúc này Naruto, Aida cùng Siela đứng ở nơi này thí nghiệm chàng ngay phía trên. Đêm tối, quái vật qua lại chỗ vui chơi. Naruto nhìn một hàng kia 10 cái to lớn ống bô xe nói. Thản nhiên nói, sau đó hướng về phía Siela nói rằng, thế nào, nơi này có đi xuống đường sao? Siela trắng Naruto liếc mắt, nói ra, lấy điện hạ thực lực. Nên biết nơi này là có phải có thể đi xuống đường a? Tại sao còn muốn hỏi ta đâu? Sierra thoại ngữ để Naruto sắc mặt một xui xẻo. Bất quá Naruto hướng về phía cái này khả ái tiểu cô nương căn bản là không có cách sinh khí. Bởi vì Sierra lúc này dáng vẻ liền hoàn toàn là Rene Shimeka để ý Kalen, dáng dấp. Aida ở một bên nhìn Naruto biết dáng vẻ. Cũng cười trộm không ngớt. Bất quá Aida biết Naruto hiện tại quả thực cực kỳ cưng chiều Siela. Hảo hảo, làm thủ lĩnh, hay là để ta đi? Naruto cười khổ đầu hàng. Thần thức lập tức đem nơi đây bao phủ. Và Naruto suy nghĩ nhất trí. Ở trong đó một cái thông khí đường ống nơi kín đáo. Nơi đó có một cái nút có thể mở ra đi thông phía dưới một cái kiểm tu thông đạo. Dọc theo cái lối đi kia có thể xuống đến phía dưới chủ thể kiến trúc mặt chính. Naruto đi tới, đem phía dưới một cái tuyệt không thu hút phối điện dương mở ra. Đang ở bên trong thấy được một tổ vô cùng tinh vi đóng cửa. Vì vậy hướng về phía Siela nói ra. Siela, đây là của ngươi này sở trường. Siela đi tới, trực tiếp đưa tay đặt ở đóng cửa mặt trên, không đến một giây đồng hồ liền được mật mã, sau đó đã đem mật mã thâu nhập đi vào, lúc này liền nghe được ca một tiếng, có ở đây không xa xa trên mặt tuyết, một cái bố trí trên đất thang máy mà bắt đầu vận chuyển. Đi thôi, mặc dù không mời tự vào không quá lễ phép, nhưng ta muốn phía dưới những tên kia sẽ không để ý điều này. Naruto lôi kéo Aida tay, chào hỏi Siela nói rằng, Siela đã đi tới, cực kỳ tự nhiên đưa tay đặt ở Aida trong tay, theo Naruto cùng nhau đứng ở có dấu liêm đao cùng chùy liên xô cũ ký hiệu thang máy mặt trên. Naruto đối với một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ là một cái thân sĩ lễ. Nói ra, thật cao hứng có thể vì hai vị mỹ nữ phục vụ. Mời làm xong, chúng ta lữ trình muốn bắt đầu. Răng rắc, Naruto ở Aida cùng Siela mỉm cười bên trong. Một tay lấy thang máy giảm xuống công tắc vặn bung ra. Thang máy đang ở tiếng ông ông bên trong chìm xuống đi. Ở thang máy giảm xuống thời điểm, Naruto lấy ra một đống lớn vũ khí. Liền chất đống trên mặt đất bắt đầu chi phối. Siela rất kỳ quái hỏi. Điện hạ, người chẳng lẽ muốn ở chỗ này sử dụng những vũ khí này sao? A, đúng vậy, cảm thụ một chút can đảm chủ nghĩa anh hùng nha. Siela, người không muốn luôn nghiêm túc như vậy. Chúng ta những thứ này có dài sinh mạng thần. Liền muốn học được hưởng thụ sinh hoạt. Bằng không làm sao vượt qua cái kia vô tận thời gian đâu. Naruto nói xong, sau đó liền hướng về phía Aida nói ra. Bảo bối, ngươi không tính ở ôn lại một cái. Ngươi làm đặc công thời điểm cảm giác sao? Hai người mang theo một đứa bé. Đánh hạ cái này to lớn căn cứ. Đề nghị này dường như chơi thật vui. Aida vừa cười vừa nói. Thuận tay liền từ trên mặt đất cầm một cây súng lục. Một bả thần thương còn có những thứ khác một ít vật nhỏ. Chờ đấy hai nhân vũ gắn xong tất thời điểm. Thang máy lúc này đã tới lối đi dưới đáy. Bất quá làm trước siêu cấp máy vi tính, Ciela nói ra. Có một đội thủ vệ đã phong tỏa nhập khẩu. Có nữa 23 giây. Chúng ta liền muốn gặp đả kích, keng, một tiếng. Thang máy vững vàng ngừng lại. Lúc này liền nghe được một tiếng, phai. Vô số viên đạn liền hướng phía ba người bay tới. Đinh đinh đương đương một hồi loạn hưởng sau đó. Bọn thủ vệ phát hiện thang máy mặt trên ngay cả một bóng người cũng không có. Đang tìm chúng ta sao? Naruto hài hước thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Nhưng không đợi bọn họ xoay người, đã bị Naruto trong tay vi trùng đánh cho tới. Ciela buồn cười nhìn Naruto, nhàn nhàn nói, ngươi phạm quy, sử dụng cái này thế giới trở ra lực lượng, phải không? Naruto em bắn hết băng đạn thay đổi xuống tới, tiếp tục nói ra, ta cũng không nói không cần ta tự thân năng lực a. Phải không đúng vậy a? Nozomi kéo, Ciela nghe nói như thế, chỉ là, hanh, một tiếng, sẽ không đang nói chuyện, bởi vì Naruto nói không sai, Naruto cũng không nói không cần chính mình năng lực. Aida mỉm cười nhìn hai người, liền lôi kéo Ciela tay, nói ra, được rồi, Ciela, không thể hắn không chấp nhận, chúng ta đi. Ba người này cùng kỳ quái tổ hợp liền hướng phía căn cứ ở chỗ sâu trong đi tới. Naruto thuận tay ném ra một thương, đem núp trong bóng tối tay súng bắn tỉa trực tiếp giết chết. Dọc theo con đường này Naruto trên cơ bản việc bẩn việc mệt nhọc toàn bộ kéo xuống tới. Aida cùng Ciela liền như cùng nghỉ phép một dạng ở chỗ này tùy ý du lịch. Lại đi qua cái kia đường nối thật dài sau đó, Naruto, Aida cùng Ciela đi tới một cái cửa chính. Ciela đưa tay đặt ở đóng cửa mặt trên, nói ra, phương diện này là Tokyo thí nghiệm tràng. Nếu muốn đi trung ương phòng máy, chúng ta nhất định phải xuyên qua nơi đây. Xem ra ta được đến tình báo là chính xác. Umbrella công ty ở chỗ này bắt trước nguy cơ lúc bộc phát tình cảnh. Tới thu thập số liệu, Aida nói rằng, Naruto cười nói ra, vậy còn chờ gì, để cho chúng ta vào xem được rồi. Không biết có phải hay không là cùng ta hy vọng như vậy. Két ông, Ciela mở ra đại môn, Naruto dẫn đầu đi vào trước, Aida cùng Ciela sau đó liền theo tiến vào. Cảnh tượng bên trong quả thực như Naruto nghĩ là Nhật Bản Tokyo phồn hoa nhất địa khu dáng vẻ. Bất quá bây giờ chỗ này mặc dù có hoàn toàn giống nhau bố trí, thế nhưng nơi đây quả thực không có một bóng người. Ciela lúc này nhắc nhở, ta đề nghị chúng ta trước tuyển trạch đường lui. Ta cũng không muốn bị zombie vây quanh. Nói tới chỗ này Ciela lộ ra thần sắc chán ghét. Nhưng lập tức Ciela lại nói ra, chúng ta đã bị phát hiện, nói đến đây. Thí nghiệm tràng phía trên màn hình lớn lại đột nhiên sáng lên. Mặt trên xuất hiện một cái Naruto ở kiếp trước xem qua nhiều lần cái kia quen thuộc mặt. Mang theo kính dâm vẻ mặt dám thối ngạo khí Albert Wesker. Người tốt Aida, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Wesker vẻ mặt cười gian đối với Aida nói rằng. Aida cũng đồng dạng cười nói ra. Đúng đã lâu không gặp, ta rất khỏe, bất quá nhìn ngươi dường như qua không phải rất tốt dáng vẻ hát. Phải không? Wesker từ chối cho ý kiến tùy ý nói rằng, sau đó nhìn một chút một bên Naruto nói ra, vị này phải là cứu ngươi vị kia thần bí thiếu gia Ta nói không sai Uzumaki Naruto tiên sinh, ngươi chính là như vậy dám thối Wesker, Naruto không chút nào cho cái này cái thằng dám thí mặt mũi ý tưởng. Trực tiếp tuyệt không khách khí nói. Vị tiểu cô nương này là. Wesker nhìn đứng ở Naruto cùng Aida trung gian Ciela. Không xác định nói rằng. Thế nhưng Ciela đối với cái này cái Umbrella công ty kẻ phản bội không chút nào nể tình. Trực tiếp cho Wesker một cái ót. Không rảnh để ý. Wesker bị tiểu cô nương cho khách sáo. Tuy là trong lòng tức giận, thế nhưng cũng không tiện phát tác, liền hướng về phía Naruto cùng Aida hỏi, không biết mấy vị tới đây có gì muốn làm đâu? Không có chuyện gì, chỉ bất quá tới nơi này nhìn, thuận tiện đánh ngươi một trầu, tiết nhụt chí, trải qua này mà thôi. Naruto tùy ý nhún nhún vai nói rằng, Wesker cũng không sinh khí, hiện tại Naruto ba người nhưng là ở trên địa bàn của hắn, nhưng lại ở trên ngựa có thể khởi động Resident Evil thí nghiệm tràng bên trong. Vì vậy Wesker mỉm cười nói ra, cái kia làm chủ nhân, ta trước hết mời các ngươi thể nghiệm một cái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.